Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 21, Azaen thuần di. Góc truyện audio.com. Raven không khỏi hướng về Justin giơ ngón tay cái lên. Nàng cùng Rio cũng không nghĩ tới Justin lên lầu lại sẽ đưa tới nhiều như vậy thủ hạ lính đánh thuê. Chấm, khạc, Justin chế tạo đi tới rượu thụ chỗ ấy rót chén rượu đỏ. Dựa vào cái kia hướng về White Queen bọn họ nhìn tới. Khẽ cười nói chuyện làm ăn, bản thân từ trước đến giờ đều không chủ trương vận dụng vũ lực. Nhưng nếu như có mấy người nhất định phải muốn bắt nạt ta lời nói. Ta cũng không có cách nào có thể tưởng tượng, đúng không, Rio lắc đầu nở nụ cười, nói, đúng, White Queen nhìn Rio, chìm lông mày nói, Rio, ngươi chính là đối xử như thế bằng hữu, chúng ta là bằng hữu sao? Justin đột nhiên đem chén rượu té xuống đất, tiên sư nó, không cùng lão tử chào hỏi một tiếng, liền trùng đến lão tử trong nhà đến. Ngươi biết nơi này ở chính là người nào sao? Rio nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ muốn ngăn cản Justin ý tứ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Justin chửi bậy. Càng rõ ràng Justin là nhân tại sao mà nổi giận. Nguyên bên trong, đối mặt thuộc về chính diện hình tượng Iron Man, Justin quả thực chính là một cái nhảy nhót thằng hề. Thật là tức cười, Rio cùng rất nhiều người đều có ý nghĩ như thế. Nhưng là, ở chung sau khi xuống tới, hắn mới phát hiện, Justin cũng là một cái đáng giá người đi tôn kính nam nhân. Đặc biệt là hắn ở đối phó người thân chuyện này, Justin có thể tùy ý Rio bắt nạt, cường đoạt hắn cổ phần. Thế nhưng, hắn nhưng không chịu đựng được bất luận người nào quấy rối đến mẹ mình bình tĩnh sinh hoạt. Bạch, Azaen đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ai cha chủy thủ từ một tên lính đánh thuê cổ xẹt qua. Trong nháy mắt mất mạng, Rio vỗ tay cái đột, tường cách âm trong nháy mắt khoách triển khai, đem lầu một toàn bộ bao phủ trong đó. Bởi vậy, lầu một tiếng đánh nhau thì sẽ không quấy nhiễu đến lầu hai lão phu nhân. Raven dẫn đầu làm khó dễ, một cước bốc lên bàn trà ở giữa không trung bốc lên. Hướng về White Queen đập tới, để bọn họ đi ra ngoài. Rio chậm rãi đứng lên. Justin hô, Davy, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Cho ta thủ kín, lính đánh thuê đội trưởng lập tức mang theo những người khác rút khỏi biệt thự. Những bộ đội đặc chủng này căn bản là không phải là đối thủ của Azaen. Cùng với để bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có thể hô nổ súng bậy đem lầu một xa hoa bố trí toàn bộ hủy diệt. Bạch, thông qua chính mình thuần gian di động, Azaen không ngừng lợi dụng chủy thủ trong tay, dành cho Justin thủ hạ lính đánh thuê tạo thành thương vong. Một tên lính đánh thuê vừa lui lại tới cửa, lại đột nhiên bị hắn ngăn cách yết hầu. Rio, đây chính là hạ tràng. Azaen mặt không hề cảm xúc, tay phải bỗng nhiên hướng về bên cạnh lôi kéo một hồi. Một đám lớn máu tươi mang bay ra ngoài. Phác, Justin tức điên, cầm lấy ngăn tủ trên rượu đỏ bình lập tức hướng Azaen ném tới. Thuấn gian di động, Azaen bỗng nhiên từ nơi cửa biến mất không còn tăm hơi. Raven một cước đá bay ở White Queen trên người. Hô lớn, Justin, cẩn thận, bạch, hồng ảnh xuất hiện lần nữa. Hê, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Justin tay trái vẫn nắm dụng cụ mở chai. Làm Azaen từ cửa biến mất thời điểm, hắn đã phất tay hướng về phía trước đâm tới. Justin có đầu óc, thế nhưng hắn căn bản không trải qua bất kỳ huấn luyện. Phương diện tốc độ há lại là Azaen đối thủ. Justin sống lưng lạnh cả người. Hắn biết mình đâm vào không khí sau kết quả là cái gì. Có điều, ầm một tiếng đột nhiên vang lên. Justin nghiêng đầu đến xem. Rio chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn, cũng một cước đạp bay Azaen, chỉ thương si gần, đào cầu phát bắn ra, Azaen bỗng dưng lại một lần biến mất, Rio, vù, cảm tạ, Justin dọa cho phát sợ, hắn lời nói còn không toàn bộ nói ra khỏi miệng, Rio đã từ bên cạnh hắn hóa thành một đạo khúc xạ ánh sáng vọt đến Raven bên người. Azaen vừa muốn đối với Raven công kích. chợt bị một cái tay bắt lại. Thuấn Di, Rio lạnh lùng theo dõi hắn. Bạch, Azaen bất đắc dĩ tình huống chỉ lại phải di động. Muốn thông qua Thuấn Di rời bỏ Rio khống chế. Từ khi đi đến thế giới này, Rio vẫn luôn đang suy tư gặp phải không đồng loại hình đối thủ. Nên làm sao đi ứng phó. Mà Thuấn Di, không nghi ngờ chút nào, cũng là vướng víu nhất nhân vật một trong. Luận tốc độ, thế đao cũng coi như hoàn mỹ. Nhưng cùng Thuấn Di so với, vẫn là kém đến quá xa. Ở cục diện như thế dưới, Rio bỏ chạy hết thảy lính đánh thuê. Vì là chính là càng tốt hơn tiến hành phán đoán. Lầu một chỉ có hắn, Justin cùng Raven ba người. Azaen nếu công kích Justin không có kết quả, mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là Raven. Một khi khống chế lại Azaen, sẽ không có hắn sống sót cơ hội. Hoành, Rio thân thể bỗng nhiên nằm ngang xuất hiện ở trần nhà nơi. Azaen thấy Rio lại muốn ra tay, bỗng nhiên lại lần nữa thuần di, mà lần này nhưng là xuất hiện ở mặt đất. Rio thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất, hắn cũng thành công tránh ra Rio tay. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Hellfire là Avenger những người món ăn hàng. Azaen âm lãnh nở nụ cười. Rio Justin kinh ngạc thốt lên một tiếng. Raven cũng gấp bận bịu hướng bên này xông lại. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm. Azaen chủy thủ đã sâu sắc đâm vào Rio trên bụng. Máu tươi tiên đến Azaen đầy mặt đều là. À thật rời ạ, đau. Rio lần thứ hai nắm lấy Azaen tay phải. Màu đỏ hồng vừa tiếp xúc được Azaen. Hắn thân thể lập tức phát sinh ra biến hóa. Raven phi thân tới, một cước đá bay Azaen. Rio, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì. Rio đứng lên, trên người cánh chim màu xanh lửa nhẹ nhàng chấn động. Vết thương trên bụng cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cách chương.